Khuynh Thành Tuyết, chương 17, bất khuất, góc truyện audio.com, mắt thấy mặt trời càng ngày càng độc, Thiên Hựu một thân mồ hôi này là không cầm được chảy xuống. Làm sao bốn phía liếc mắt nhìn, cũng không có địa phương thể để nàng nghỉ mát, trừ phi chạy đi trong doanh trướng tránh, nhưng mà nếu như nói như vậy, phòng chừng sẽ bị Mục Khuynh Tuyết một cước đá ra ngoài thôi. Mục Khuynh Tuyết tuy nói đã ở bên ngoài buổi tiếp Thiên Hựu phơi nắng, nhưng mà là có ăn có uống, cộng thêm còn có người quạt gió che nắng cho, nhìn đến Văn Khúc trợn tròn mắt âm thầm lão nương này không hiểu được thông cảm đứa nhỏ. Mới vừa nghỉ không bao lâu, liền đến thời gian bữa trưa, các tướng sĩ đều trở lại lều trại giải lao, chờ ăn cơm. Thiên Hựu liếc mắt nhìn, âm thầm bữa trưa vô vọng a, ngồi dưới đất không nhịn được lau mồ hôi. Thiên Hựu ngay ở thời điểm Thiên Hựu mơ mơ màng màng sắp bị mặt trời này nóng tan, một tiếng khẽ gọi đánh thức nàng. Văn Khúc di nương ngài làm sao đến, Thiên Hựu đứng dậy quay về Văn Khúc làm cái chào. Văn Khúc liếc nhìn Thiên Hựu đầu đầy mồ hôi lớn này, đưa tay giúp nàng lau lau, nóng hư rồi chứ, đến uống nước đi, nói xong, đưa qua một bát nước lạnh. Thiên Hựu cảm ca yêu ta xiết nhìn nàng một cái, mới vừa tiếp nhận bát. Ta nói, không bắn xong 300 mũi tên này, không cho phép nàng ăn cơm. Ô Thước chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh hai người, đoạt lấy bát nước trong tay Thiên Hựu. Tự ngươi nhìn xem đó là cơm sao? Ngươi vừa rồi không trộm đi trong doanh trường uống nước. Văn Khúc vô cùng không nể mặt mũi, quay về Ô Thước đưa tay muốn nước. Ô Thước liếc mắt nhìn, lại nghe lời của Văn Khúc, suy nghĩ một chút, vẫn là đem bát trả lại cho Văn Khúc. Nè, uống đi, chậm một chút, Văn Khúc ôn nhu nói ra, đem bát đưa cho Thiên Hựu. Thiên Hựu hai tay tiếp nhận, đa tạ di nương. Thiên Hựu thật không có vội vã uống một hơi hết, mà là một ngụm nhỏ nuốt xuống. Đây là sư phụ nói cho nàng biết, mặc kệ có bao nhiêu khát, cũng không thể một hơi uống quá nhiều nước lạnh, Thiên Hựu vẫn nhớ ở trong lòng. Một chén nước vào bụng, Thiên Hựu cả người tinh thần chấn động, đứng dậy hoạt động một chút, cầm lấy cung tới kéo hai lần, liền lại bắt đầu luyện tiễn. Vèo, mũi tên này đẩy rơi mất hai tên vừa rồi của Ô Thước, nhìn người sau trợn tròn mắt, cũng may mà vừa rồi Ô Thước bắn chính xác, chỉ là hơi chệch hướng một chút nhỏ. Mũi từng tên, chuẩn xác không có sai sót, đẩy rơi mất một mũi tên phía trước. Mà những các tướng sĩ đang dùng cơm kia thì là bưng bát ăn cơm, tò mò chạy tới vây xem. Sau nửa canh giờ Thiên Hựu lần nữa thả xuống cung, ngồi dưới đất, xong lần này, sắc mặt của nàng hơi có chút trầm trọng. Nguy rồi, quả nhiên vẫn là quá miễn cưỡng, mới 200 tiễn, cánh tay phải thì đã đau nhức không chịu nổi rồi. Thiên Hựu một bên hoạt động cánh tay phải, một bên dùng cánh tay trái nhẹ bóp cơ thịt cánh tay phải. Mà lúc này, một đám các tướng sĩ ăn cơm xong đa số đã tản đi nghỉ trưa, chỉ có một phần nhỏ người còn chìm đắm ở trong tài bắn cung tinh chuẩn của Thiên Hựu. Đám người Mục Khuynh Tuyết tự nhiên là một trong phần nhỏ này. Tướng quân, cung này đối với nàng mà nói có phải là quá chịu sức rồi, ta thấy cánh tay của nàng hình như rất khó chịu rồi. Không sao, Mục Khuynh Tuyết tuy là nói như thế, nhưng trong ánh mắt nhìn về phía Thiên Hựu, có thêm một phần quan tâm. Lúc nghỉ ngơi, Văn Khúc lại chu đáo đưa tới một chén nước. Góc truyện audio.com, hỏi thăm cánh tay Thiên Hựu một hồi còn tốt không, để Thiên Hựu cảm thấy ấm lòng. Lại nghỉ ngơi chốc lát, Thiên Hựu đứng dậy hoạt động một chút tay chân. Mà Mục Khuynh Tuyết cũng cuối cùng lộ ra một bộ vẻ mặt trang nghiêm. Nếu nói là vừa rồi biểu hiện của Thiên Hựu khiến người ta kinh hỉ, giờ khắc này, đang uể oải, đói bụng, cánh tay ở dưới tình huống không phù hợp, Thiên Hựu có thể kiên trì tiếp hay không, liền có thể nhìn ra Thiên Hựu có phải là người có thể bồi dưỡng. Phù Thiên Hựu thở dài một hơi, hoạt động một chút cánh tay phải, lấy ra một mũi tên ở trong tay ước lượng một cái. Quả nhiên, thời điểm mệt mỏi, cảm giác trọng lượng của mũi tên này so với vừa rồi nặng rất nhiều. Dương cung lắp tên, nhưng mà mũi tên này, lại chậm chạp không có bắn ra. Làm sao vậy? Hồng Nhạn không hiểu hỏi do. Cánh tay của nàng run đến lợi hại, mũi tên này bắn ra tất nhiên bắn không trúng, bị Ô Thước chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh mấy người, một mặt nghiêm chỉnh nói đến. Quả nhiên, Ô Thước mới nói xong, Thiên Hựu liền thu tư thế, buông cánh tay xuống. Quay đầu liếc nhìn cánh tay phải, Thiên Hựu âm thầm nói phiền phức, nhưng mà ngẫm lại, lần trước cũng là tình huống gần vậy sao, cắn răng, lần nữa nhấc cánh tay. Hừ, ta thấy, đây đã là cực hạn của nàng, Ô Thước một câu nói chưa nói xong, chỉ nghe vèo một tiếng. Bốp, chuẩn xác không có sai sót, đẩy rơi mất cái mũi tên phía trước kia. Ô Thước sững sờ, ngậm miệng lại, lẳng lặng quan sát. Vèo vèo vèo, lại bắn hơn 20 mũi tên, so với vừa rồi bắn ra 200 mũi tên đều phải trầm trọng. Mỗi tiễn bắn ra Thiên Hựu đều phải nhắm vào một lúc lâu, tuy tiễn càng bắn càng chậm, nhưng mà độ chính xác không giảm chút nào. Vẻn vẹn 30 mũi tên, liền hao tốn gần nửa canh giờ. Mắt thấy Thiên Hựu lại ngồi dưới đất giải lao, mấy người vây xem cũng chỉ còn lại đám người Mục Khuynh Tuyết. Mấy người vừa nhìn liền biết Thiên Hựu sắp không xong rồi, đừng nói còn lại 170 mũi tên, chính là 17 mũi tên, nàng đều không nhất định bắn hết. Hai Ô Thước thở dài một tiếng, vừa muốn cất bước. Đi làm gì? Mục Khuynh Tuyết lên tiếng hỏi dò. Ta thấy hôm nay luyện gần đủ rồi, chỉ tới đây thôi. Ô Thước hiếm thấy khoan dung như vậy. Không cần, trái lại Mục Khuynh Tuyết ngăn cản nàng. Mấy người mắt to chừng mắt nhỏ, âm thầm không ổn, dồn dập thay Thiên Hựu mặc niệm. Phù Thiên Hựu thở dài, dứt khoát ngửa mặt lên về phía sau, nằm trên y đất nhắm mắt điều hơi thở. Văn Khúc lén lút liếc mắt ra hiệu cho Ô Thước, người sau hiểu ý. Tướng quân, trọng lượng cung này đối với nàng mà nói vốn là vất vả, hơn nữa độ xa này, không chỉ có là thể lực cả tinh thần cũng sẽ kịch liệt hao tổn, nếu như cố ý để nàng luyện tiếp chỉ sợ. Cánh tay của nó sẽ phế bỏ sao? Mục Khuynh Tuyết ngữ khí không thiện, đó ngược lại sẽ không, nhiều nhất bắt thịt bị thương, đau thêm mấy ngày. Vậy ngươi ở đây nói nhảm gì với ta? Vâng, Ô Thước không dám nhiều lời nữa, lén lút lắc lắc đầu với Văn Khúc thầm nghĩ, lần này ta giúp đỡ không được ngươi. Đầy đủ qua gần nửa canh giờ Thiên Hựu còn không có ngồi dậy, đám người Mục Khuynh Tuyết không rõ nội tình. Nàng sẽ không mất đi chứ? Văn Khúc một mặt lo lắng, Mục Khuynh Tuyết nghe xong cũng hơi có chút thay đổi sắc mặt, vừa định phái Văn Khúc đi tới kiểm tra một chút, chỉ thấy Thiên Hựu chê y đất duỗi eo. Gocchuyenaudio.com, lười khá lắm thì ra nàng là ngủ đi. Mấy người không nói gì, Mục Khuynh Tuyết càng là mắt trợn trắng với Thiên Hựu. A Thiên Hựu vươn eo lười, thở dài một tiếng, ngủ một hồi như thế con mắt là tốt nhiều rồi, nhưng mà cánh tay càng đau nhức. Vốn dĩ vừa rồi Thiên Hựu là cảm giác được con mắt có chút hoa mắt mới ngay tại chỗ nằm xuống ngủ một giấc như thế. A quay đầu liếc mắt nhìn phía sau còn có một nửa sọt mũi tên, Thiên Hựu lại là một tiếng kêu dê y, liếc nhìn sắc trời, đã là xế chiều. Theo điệu bộ này xem ra, bữa cơm tối này cũng là vô vọng a. Hết chương 17 cách chương.